Vạn đạo Long Hoàng, chương 2218, Lưỡng Giới Thành, cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tà Kiếm Khách không tiếp tục nhiều lời, mang theo đám người, phi hành tốc độ cao. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhưng, phía sau hai vị tà thần tộc lão tổ càng đuổi càng gần, khoảng cách của song phương, càng lúc càng ngắn. Các ngươi hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ, không ta sẽ không để cho các ngươi chết, ta sẽ đem bọn ngươi linh hồn rút ra đi ra, để cho các ngươi nhận hết giày vò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tà thần tộc lão tổ băng lãnh mở miệng, bọn họ thật sự là giận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật vất vả, mới phát hiện một đầu thông hướng nguyên giới thông đạo, chỉ cần cầm xuống cái thông đạo này, liền có thể phái đại quân tiến vào nguyên giới, nói như vậy, đánh vào Thái Thanh Thiên Vực thì đơn giản nhiều. Nhưng bây giờ, lại đều hủy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù đầu kia thông đạo, là tiên thiên mà thành thông đạo, theo thời gian trôi qua, đầu kia thông đạo, vẫn sẽ tự động hiển lộ ra, khôi phục nguyên dạng, nhưng khẳng định cần thời gian không ngắn. Quan trọng nhất là, mấy người bọn hắn lão tổ cấp nhân vật tự mình xuất thủ thế mà bị mấy tiểu bối phá hủy kế hoạch, thực sự mất mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát cơ của bọn hắn tự nhiên nặng, bọn họ không ngừng rút ngắn cùng Lục Minh bọn họ khoảng cách, cái này khiến Đán Đán sắc mặt trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tà Kiếm Khách ngược lại là vô cùng bình tĩnh, hắn lấy tự thân năng lượng bao phủ lại Lục Minh đám người, phi hành tốc độ cao. Bỗng nhiên, chính đang phi hành Tà Kiếm Khách ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện với NC, qua tôi, nét, vì, người sao không chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán sắc mặt càng trắng hơn, chờ một chút bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tà Kiếm Khách nhàn nhạt mở miệng, những người khác không nghĩ ra. Hai cái tà thần tộc lão tổ cũng là sững sờ, trong mắt lóe lên nghi hoặc không minh bạch Tà Kiếm Khách vì sao đột nhiên dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục đuổi đi. Khi bọn hắn sắp gần sát Lục Minh bọn họ thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên lấp lánh lên ánh sáng óng ánh huy, lần lượt từng bóng người, hiện lên ở không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này thân ảnh có nhân tộc cũng có thần thú, như to lớn nguy nga thần hồ, dương cánh che khuất bầu trời đại bàng, còn có toàn thân lân giáp kỳ lân. Khoảng chừng mười mấy bóng người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết sạch dị tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này thân ảnh, nguyên một đám sát niệm ngút trời, ánh mắt nhìn về phía tà thần tộc hai vị lão tổ, sau đó hướng về bọn họ đánh tới. Lục Minh, Đán Đán mấy người, trợn mắt hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất hiển nhiên, những cái này thân ảnh, cũng là thời kỳ viễn cổ thiên giới chết trận tuyệt thế cường giả lưu lại bất diệt ấn ký. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này lại có 10 cái nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Tà Kiếm Khách ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, tựa hồ đang hồi ức, thở dài nói. Năm đó, nơi này lập tức chết trận hơn 10 vị cường giả, hết sức thảm liệt, những cường giả này không cam lòng, lúc sắp chết lưu lại bất diệt ấn ký. Đám người nghiêm nghị, sau đó thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới chân mảnh đất này, mai táng bao nhiêu cường giả a, cũng khó trách Tà Kiếm Khách sẽ chạy tới nơi này, hắn biết rõ nơi này tập trung mười mấy cường giả ấn ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vị tà thần tộc lão tổ, nếu là toàn thân thời kỳ, những cường giả này ấn ký, đối bọn hắn căn bản vô hiệu, thậm chí cũng sẽ không hiển lộ, nhưng đối phương hiện tại trọng thương, trước đó không để ý thương thế bộc phát toàn lực, thương thế càng nặng, chiến lực giảm bớt đi nhiều, những cái này ấn ký, đối bọn hắn thì có đại dụng. Tà Kiếm Khách nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng là như thế, lúc này, hai vị tà thần tộc lão tổ bị mười mấy cường giả ấn ký vây công, trong lúc nhất thời căn bản không vọt ra được. Những cường giả này ấn ký, mặc dù chiến lực xa xa không có khi còn sống cường đại như vậy, nhưng uy lực cũng rất mạnh, mười cái liên thủ, hoàn toàn đem hai vị tà thần tộc lão tổ vây vào giữa, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể lao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi chúng ta đi Lưỡng Giới Thành. Tà Kiếm Khách nói, mang theo Lục Minh đám người, lóe lên phía dưới, hướng về Lưỡng Giới Thành đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tà Kiếm Khách tốc độ kinh người, còn có phảng phất tránh đi nơi này cường giả ấn ký, rất nhanh liền ra chiến trường cổ xưa này. Vừa ra chiến trường cổ xưa này, đi tới một mảnh càng thêm mênh mông địa vực. Phiến địa vực này cũng là một mảnh chiến trường, khắp nơi kháng cái hố hoa, khắp nơi có thể nhìn đến xương khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưỡng giới ở phiến chiến trường này, chinh chiến vô tận tuế nguyệt, không biết có bao nhiêu sinh linh đổ vào trên phiến chiến trường này. Lại tới đây, tà kiếm khách tốc độ nhanh hơn, chớp mắt vạn dặm, không lâu, phía trước xuất hiện một tòa đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, dù là Lục Minh gặp qua không ít bao la hùng vĩ cổ thành, nhưng thấy đến tòa thành lớn này về sau, vẫn là hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại thành tường thành, hoàn toàn là lấy đủ loại cứng rắn vô cùng đúc bằng kim loại mà thành, phía trên có vô tận phù văn lưu truyền. Tường thành cao kinh người, hoàn toàn thẳng nhập đến tầng mây bên trong, liếc nhìn lại tối thiểu có 10 vạn trượng cao, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, trên tường thành có một cái người quân sĩ tại hành tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành tường độ rộng, vậy thì càng thêm kinh người. Lục Minh nhãn lực hoàn toàn trông không đến hai bên cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng giới thành, mặc dù bị xưng là lưỡng giới thành, là ngăn cách lưỡng giới ý tứ. Lưỡng giới thành, đem Thái Thanh Thiên Vực cùng Hỗn Nguyên Thiên Vực hoàn toàn tách rời ra, hoàn toàn chặn lại Thái Thanh Thiên Vực lối vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nghĩ, rộng bao nhiêu? Một lồng ánh sáng, bao phủ ở tường thành bên ngoài, đây là trận hình lớn thành vòng phòng hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thái Thanh Thiên Vực chỗ muốn nhiều năm như vậy, không có bị dị tộc công phá, lưỡng giới thành không thể bỏ qua công lao. Xem ra, dị tộc đã lui binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng giới thành ba cái cường giả, trong đó một cái lão giả mở miệng, người này tên là Tống Thiên Long. Trước đó thế nhưng là có vô tận dị tộc tiến đánh lưỡng giới thành, có lẽ, bọn họ đã nhận được chiến trường cổ kia tin tức cho nên lui binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người bay lên không trung cùng tường thành độ cao cân bằng, trên tường thành quân sĩ, đã thấy bọn họ. Ta là Tống Thiên Long, mở ra trận pháp, để cho chúng ta đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Thiên Long mở miệng, là Tống Thiên Long đại nhân, mở ra trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tường thành truyền ra một thanh âm, không lâu tường thành bên ngoài lồng ánh sáng nhúc nhích lên, xuất hiện một cái chỉ chứa một người thông qua môn hộ. Đám người phân biệt đi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là đồ sộ, tiến vào lưỡng giới thành, đứng ở trên không, hướng về nơi xa nhìn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưỡng giới thành bên trong thành tường, là mênh mông bát ngát quân doanh, đủ loại cổ lão kiến trúc phóng lên tận trời, vô số bóng người, ở trong đó bay tới bay lui. Thực sự quá nguy nga, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, chư vị đều có chỗ thụ thương, ta là chư vị an bài chỗ ở a, đi theo ta. Chấm, Tống Thiên Long nói, đám người đi theo hắn, hướng về nơi xa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu, bọn họ đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong, Tống Thiên Long rất nhanh liền vì bọn họ an bài tốt trụ sở. Một tòa biệt viện bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán, ngươi trước làm hộ pháp cho ta. Chấm, Lục Minh đối Đán nói xong, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, Cửu Long thần đỉnh bay vào mi tâm của hắn, 9 giọt Cửu Long tinh huyết tản vào toàn thân của hắn, mặt khác còn có mặt khác một giọt máu tươi cũng bay vào thân thể của hắn bên trong, Lục Minh còn chưa kịp hào hào quan sát một chút. Đầu tiên, Lục Minh xem xét lên thân thể của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, 9 giọt Cửu Long tinh huyết bay ra ngoài, nhường hắn cảm giác trận trống rỗng, lực lượng của thân thể suy yếu một mảng lớn. Nhưng bây giờ, hắn lực lượng của thân thể không chỉ có hoàn toàn khôi phục hơn nữa tinh lực dồi dào, trước đó bị một chút tổn thương, cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, hắn cảm giác người khác nhục thân cường độ, so trước kia càng cường đại hơn một đoạn. Cái này, chẳng lẽ là Cửu Long tinh huyết bay vào Cửu Long thần đỉnh bên trong, lộ ra một chút lực lượng, cho nên để ta nhục thân, lại một lần nữa thuế biến, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.